Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 174, Huyết Văn Kiến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari Đại Huyết Nghiêu cùng Tô Nhiên một trước một sau. Tiếp tục về phía trước phương tiến lên. Bọn họ thật cẩn thận mà xuyên qua này đôi hội đê kiến xảo huyệt. Đi vào ở giữa một tòa đại hình xảo huyệt trước. Dừng bước chân, chỉ thấy này tòa xảo huyệt thế nhưng che kín huyết sắc hoa văn. Giống như phong ấn giống nhau. Khắc ở xào huyệt ngoại sườn, tán phóng dị thường hơi thở nguy hiểm, làm người không dám phụ cận. Đừng kích động, này không phải phần mộ, mà là huyết văn kiến boss xào huyệt. Đại huyết nghiêu nhìn thấy Tô Nhiên tay có điểm run rẩy, vội vàng sửa đúng nói. Sợ Tô Nhiên một cái khống chế không được, xông lên phía trước, cầm cái cuốc liền đi đào này tòa xào huyệt. Ta biết, ngươi xem đó là cái gì? Tô Nhiên dùng có chút run rẩy ngón tay nơi xa không trung. Đen nhìn nghịt một mảnh, chính hướng tới cái này phương hướng đuổi lại đây. Cái gì? Đại huyết nghiêu nghe tiếng nhìn lại, hoảng sợ nói, mau tránh lên, này đó chính là ta theo như lời quá hắc ngực tán con mối đàn. Trách không được một đường không có đụng tới quá, thì ra là thế, đây là tập thể đi ra ngoài hành động. Trốn, trốn nơi nào, cùng ta tới. Đại huyết nghiêu hiển nhiên gặp được quá loại này đột phát tình huống. Đi vào cách đó không xa dòng nước nơi. Này chỗ thủy thâm, có thể dung một người chi cao. Hai ta tạm thời đi xuống. Đi trước tránh đầu sóng ngọn gió. Tô Nhiên nhíu mày, nơi đây hắn là trăm triệu không thể đi xuống. Vạn nhất huyễn ma áo đen trôi nổi lên. Kia chính mình khung xương liền tất cả đều bạo lậu. Hắn suy nghĩ một hồi. Quyết đoán lắc đầu, đối với đại huyết nghiêu nói, ngươi ở chỗ này đi, ta nhìn đến phía trước vách đá có cái nhô lên, giấu ở sau đó vấn đề không lớn, như thế nào? Đại huyết nghiêu sừng sốt một chút, đột nhiên hiểu được, chính mình toàn thân ướt đẫm bộ dáng, đối nước đổ khó hốt dụ hoặc lực chính là đại đại. Vạn nhất hắn khống chế không được, lại, nghĩ vậy, đại huyết nghiêu liền một cái run run. Hắn đối với Tô Nhiên nói, chạy nhanh đi, đừng làm cho ta thấy đến ngươi. Tô Nhiên biết rõ thời gian cấp bách, tại đây đàn hắc ngực tán con mối bay tới phía trước. Hắn lẻn đến vách đá bên kia, ở một khối nhô lên nham thạch sau che giấu ở thân hình. Ong ong ong, tảng lớn hắc ngực tán con mối bay xuống dưới, vây quanh vương kiến huyết văn kiến xào huyệt hạ xuống. Trong miệng còn ngậm không ít lá cây. Si, này đó lá cây là làm gì dùng? Muốn biết đáp án Tô Nhiên nín thở ngưng thần. Cẩn thận quan sát này đó phi kiến kế tiếp động tác. Đột nhiên, này tòa đại hình xào huyệt thế nhưng bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, một con thật lớn con kiến từ xào huyệt trung nhảy ra tới. Dừng ở trên mặt đất, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Này chỉ thật lớn con kiến trình thâm màu xanh biếc, toàn thân huyết văn phác họa, không cần phải nói, đúng là huyết văn kiến không thể nghi ngờ. Này chỉ huyết văn kiến tuy rằng hình thể thật lớn, lại rất nhẹ nhàng, rơi xuống đất là lúc thế nhưng liền một tia động tĩnh đều không có kích khởi. Thực sự lợi hại, huyết văn kiến rơi xuống đất lúc sau, trong cơ thể vương giả chi khí phát ra, nhìn chung quanh bốn phía. Trước mắt hắc ngực tán con mối tất cả đều phủ phục ở trên mặt đất. Giống như ở trước mặt hoàng thượng thần tử. Thật là hèn mọn, Tô Nhiên tò mò nhìn. Không tự giác mà nghĩ đến. Khi nào chính mình có thể giống như này chỉ huyết văn kiến giống nhau. Quanh thân vương giả chi khí vờn quanh. Buông xuống hoàng thành, cả người tộc người chơi tất cả đều khom người nghênh đón. Kia một khắc, ngẫm lại liền kích động. Thật là phi giống nhau cảm giác. Đột nhiên, huyết văn kiến cái chán trước hai chỉ râu một trận đong đưa. Tản mắt ra kỳ dị sóng gợn, truyền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, này đàn hắc ngực tán con mối liền cùng được đến mệnh lệnh dường như. Hai cánh rung động, có tự mà bay lên. Từng con mà bay đến huyết văn kiến đầu phía trên. Đem trong miệng ngậm lá cây ném này chỉ tôn quý vương kiến. Liền ở lá cây ở không trung mất đi khống chế là lúc. Diệp mặt giãn ra, một giọt trong suốt giọt xương hiện ra. tùy theo nhỏ giọt, bị phía dưới Huyết Văn Kiền uống một hơi cạn sạch. Phía sau những cái đó hắc ngực tán con mối tất cả đều như thế như vậy. Đem giọt xương tất cả đều ném bọn họ vương. Huyết Văn Kiến đem sở hữu giọt xương tất cả đều hấp thu lúc sau. Huyết Văn Kiến trên người huyết sắc hoa văn bỗng nhiên sáng ngời. Toàn bộ thân thể tán thả ra màu xanh biếc quang mang. Ngay sau đó kịch liệt run rẩy lên, trên trán râu đánh thành một cái kết, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, thống khổ chỉ ý rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Huyết Văn Kiến trên người kia bám vào huyết sắc hoa văn phát ra lóa mắt hồng mang. Hồng mang như máu, ở Huyết Văn Kiến mặt ngoài hình thành một cái quang tầng. Đêm này cấp bao vây lên, quang tầng phía trên máu lưu chuyển, giống như là đại huyết nghiêu huyết thuận giống nhau. Đem Huyết Văn Kiến cấp bảo hộ ở bên trong, nhìn đến như thế tình cảnh, Tô Nhiên lúc này mới minh bạch, đại huyết nghiêu tới đây mà sở làm nhiệm vụ, định là cùng hắn kỹ năng có điều liên hệ. Trách không được hắn làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ đều không bỏ được từ bỏ. Thì ra là thế, đột nhiên, lộc cộc, một trận lỗi thời tiếng vang truyền ra tới. Đặc biệt là như thế yên tĩnh địa phương. Này thanh âm xuất hiện, phi thường đột ngột, Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại. Này thanh đúng là từ đại huyết nghiêu sở giấu kín địa phương truyền ra tới. Trên mặt nước liên tục toát ra vài cái bọt khí. Tô Nhiên xem bọt khí xuất hiện phương hướng, lúc này mới làm hiểu, đại huyết nghiêu ra hỏa này thật sự là không nín được. Ở trong nước thả liên tiếp thí, nhưng càng không khéo chính là, có mấy chỉ hắc ngực tán con mối nghe được, này mấy chỉ phi kiến trực tiếp thăng lên, hướng tới thanh nguyên bay đi, đợi đến bay đến đại huyết nghiêu giấu kín nơi, xoay quanh ở trên không, lăng là không có rời đi ý niệm. Nhìn thấy một màn này, Tô Nhiên vì đại huyết nghiêu bi ai 3 giây đồng hồ. May mắn chính mình không có cùng đại huyết nghiêu giấu ở một chỗ địa phương. Thiếu chút nữa đã bị một cái liên hoàn thí cấp lầm đại sự. Lúc này, bạn tốt tin tức truyền tới. Tô Nhiên mở ra vừa thấy. Đúng là đại huyết nghiêu cầu cứu tin tức. Đại huynh đệ, chạy nhanh, dùng ngươi cốt lang bảo đem này đó đáng chết phi con kiến đều cấp dẫn đi. Ta mau không nín được, Tô Nhiên minh bạch, lúc này không phải trêu ghẹo hắn thời điểm. Hắn chỉ huy dung nham cốt lang hiện ra thân hình, nhào hướng kia mấy chỉ huyền phù ở trên mặt nước hắc ngực tán con mối. Ở hấp dẫn này mấy chỉ phi con kiến cửu hận lúc sau. Dung nham cốt lang cũng không ham chiến. Hướng kia đôi bảo hộ Huyết Văn Kiến hắc ngực tán con mối đàn phóng đi. Không bao lâu, náo nhiệt trường hợp xuất hiện, dung nham cốt lang ở phía trước mất mạng chạy vội, mặt sau tảng lớn hắc ngực tán con mối ở điên cuồng truy. Hô, nghẹn chết lão tử, nguy cơ giải trừ, đại huyết nghiêu từ dưới nước bỗng nhiên thoát ra đầu, tham lam mà hô hấp không khí, hoán niệm thâm hậu mà đối với Tô Nhiên nói. Đều tại ngươi, cho ta ăn cái gì phần đầu thảo, này khen ngược, bụng không thoải mái, một cái kính đánh giám, nghẹn đều không nín được, ách, hay là này phần đầu thảo còn có thông tràng bài khí tác dụng a, đại huyết nghiêu. Để ý mặt sau, đột nhiên, Tô Nhiên mặt hiện kích động, hướng tới đại huyết nghiêu bỗng nhiên chỉ đi, ngữ tốc thực mau, đại huyết nghiêu sừng sốt một chút. Quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, mấy chục chỉ hội đê kiến chui ra xào huyệt, hướng tới chính mình chạy tới, mắt thấy liền phải vọt tới trước mặt, xong đời, vừa rồi thanh âm quá lớn, kinh động này đó tổ tông, cách chương.